Lâm đáp lại với giọng lạnh lùng. Tao đến lâu rồi, chẳng phải hẹn nhau ở chỗ này sao? Mọi thứ tao nhờ đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Đạt lúc này nhìn rõ mặt Lâm mới thở phào nói. Mày làm tụi tao sợ gần chết. Sao ở đó mà không lên tiếng từ đầu? Dọa chết tao rồi, Khanh sẹo bản lĩnh hơn. Gai góc hơn nên Khanh tin vào lời Lâm. Chắc nó ở đây từ trước nhưng muốn trêu mọi người. Trong cái góc tường kia tối như hũ nút, lúc tới cũng có ai chú ý đâu. Nhưng mà cũng giật mình thật đấy. Nhất là khi nghĩ đến câu chuyện về cô gái bị giết rồi xác bị buộc vào đá chết dưới sông 7 ngày. Phi bỏ chiếc ba lô xuống đất rồi mở ra. Đầy đủ rồi, nhưng mày định làm như thế nào? Lâm nói, chúng mày chỉ cần làm như này. Lâm nói nhỏ với mọi người. Sau đó mỗi người một vị trí đã định sẵn. Nhưng có một điều này tụi mày phải nhớ. Dù có thế nào cũng không được xuất hiện. Mọi chuyện còn lại để tao. Phi không đồng ý, sao lại thay đổi kế hoạch? Chẳng phải mày nói. Lâm lừ mát, ánh mắt sắc lạnh của Lâm khiến Phi dừng lại đột ngột không nói thêm được chữ nào. Lâm đáp, bởi vì, tao làm thế này là ích kỷ. Nhưng còn một chuyện mà tao muốn nhờ tụi mày giúp tao lần cuối. Chính vì vậy sau khi đạt được mục đích, tao muốn chúng mày rời khỏi đây. Hãy giúp tao tìm bé Trúc Lịnh, dù cho con bé còn sống hay đã chết. Coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của tao. Được không? Cả đám im lặng sau câu nói của Lâm. Tất cả đều sững sờ. Câu cuối cùng giống như một lời chăn chối của một kẻ sắp chết. Nhưng không hiểu sao mọi người đều cảm thấy những lời nói đó như một áp lực đang đè nặng trong suy nghĩ. Tất cả đều đáp lại đồng thanh nhưng có chút gì đó gượng gạo. Được, được. Lâm gật đầu như muốn cảm ơn mọi người sau đó một mình tiến về phía trước ngôi nhà. Phi cùng mọi người cũng không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều bởi còn phải sắp xếp một vài thứ. Tất cả được diễn ra trong bóng tối. Với những vị trí đã được bố trí từ trước Phi cùng đám bạn không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Sở trường của lính đặc công là những việc như thế này. Từ ngụy trang, ẩn thân, tìm được vị trí thuận lợi. Ngôi nhà của cô ba tiếp tục rơi vào trạng thái cô tịch. Không tiếng động, cứ như thể tại ngôi nhà này không có lấy một chút sự sống nào cả. Tại nhà Phong lúc này, đám đàn em của Phong sau một bữa rượu no nê giờ đây kẻ nào kẻ nấy mặt đỏ bừng bừng. Đằng đằng sát khí, chúng đang tập hợp lại đợi lệnh của Phong. Phong từ trong phòng bước ra nhìn đám đàn em như đang muốn giết người. Gã gật đầu ra hiệu rồi lẳng lặng bước ra khỏi cổng. Ngay lập tức cả đám cũng theo sau. Có gần chục thằng máu mặt trong tay Phong hiên ngang, tự tin tiến về ngôi nhà vắng vẻ nơi cuối làng. Trong đầu hắn suy nghĩ, mày sắp chết rồi, thằng chó. Trời tối sầm, gió tự nhiên thổi mạnh ngay sau khi Phong cùng đám tay chân bước ra khỏi cánh cổng. Bụi đường bị gió cuốn lên mù mịt. Hơi lạnh trong không khí bắt đầu lan tỏa, thời tiết thay đổi một cách chóng mặt, trên con đường làng vốn đã vắng vẻ ngày hôm nay còn vắng hơn. Gió thổi ầm ầm tựa như giông, mặc dù mới đây trời còn rất lặng, có lẽ tất cả dấu hiệu đó báo rằng, sắp có một cơn mưa rất to. Tuy nhiên gió lớn, bụi bay, cành lá xào xạc càng làm Phong cảm thấy cái uy của mình. Trong tâm trí hắn nghĩ rằng ngay cả đến thời tiết cũng thấy run sợ trước hắn và đám đàn em. Trong gian điện thờ nhà cô ba, Lâm đứng khoanh tay đứng giữa nền nhà. Đôi mắt Lâm ánh lên màu đỏ. Khuôn miệng nở nụ cười đầy ma quái. Đến, rồi, vù, ù, ù, ù, tiếng gió thổi mạnh khiến cánh cửa chính nhà cô ba bị bung ra kêu kẽo kẹt. Phi cùng bạn bè vẫn im lặng không phát ra một tiếng động. Cạch, cạch, cạch, tiếng cửa đập ra đập vào vang lên gai góc, bên ngoài gió giật mạnh, nhưng bên trong căn phòng tối con quỷ đội Lốt Hân vẫn đang ngồi bất động. Xung quanh hắn tỏa ra một làn khói trắng mờ tựa như làn sương mỏng. Dường như Hân không cảm giác được mọi thứ đang chuyển động. Hắn lặng im như một xác chết. Cả ngôi làng đang rung chuyển sau những cơn giông càng lúc càng mạnh. Cuộc chiến giữa những con quỷ mang lốt người chuẩn bị diễn ra. Cách chương.